kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tô Đại Nhiên lễ gặp mặt cầu số liệu, tình huống rất không ổn, lại là 375 dị linh xe buýt, Vương Lỗi cùng Lưu Phàm hai người ngồi ở xe buýt ở giữa vị trí. Vương Lỗi đã tham dự 4 trận kinh dị phó bản, Lưu Phàm tham dự ngũ tràng, coi như là tương đối tư thâm người chơi. Thần quái 375 xe buýt là độ khó cực cao phó bản. Tỷ lệ tử vong thậm chí đạt tới 99%. Đừng nóng vội, nếu như lần này người chơi nhiều, vẫn là có hy vọng thông qua. Liên thủ, đừng đánh khác tiểu chú ý. Ta biết, Lưu Phàm cùng Vương Lỗi rất nhanh liền đã xác định một bộ phận kế hoạch, đối mặt độ khó cao 375 dị linh xe buýt. Người chơi nhóm tốt nhất không nên nội đấu, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua. Quan sát bọn họ phát sóng trực tiếp khán giả, từng cái đều nuốt nước bọt, lại là 375 dị linh xe buýt. Phàm ca cũng quá xui xẻo a. Chấm ngoặc kép, ta nhớ được có một hồi phát sóng trực tiếp, cũng là dị linh xe buýt, tham dự mười mấy người chơi, cuối cùng chỉ sống được một người người tương đương, ta cũng nhìn những người còn lại chết lão thảm. Không được, ta đều nhanh ói ra. Xem ra, chúng ta phải lần nữa tìm phát sóng trực tiếp gian. Nói thật ta còn thật thích Phàm ca. Can đảm cẩn trọng, chủ yếu nhất là ngoan độc. Muốn so ngoan nói, Lỗi ca đang không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới trước. Nhưng là tử tù phạm, bị giam ở nghiêm mật nhất ngục giam. Đáng tiếc, khán giả dồn dập thở dài không ngớt. Bọn họ còn tưởng rằng Vương Lỗi cùng Lưu Phàm có thể đi rất xa đâu. Lấy bọn họ hung ác tính cách, là tương đối thích hợp kinh dị trò chơi thế giới. Mấy lần trước đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, hấp dẫn không ít phấn ti. Đáng tiếc, lần này bọn họ cư nhiên gặp độ khó cao 375 dị linh xe buýt. Chờ một cái, chờ một chút, trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến kinh khủng tiếng giống giận dữ. Làm cho Vương Lỗi cùng Lưu Phàm dùng mình một cái. Còn chưa gặp lại, bọn họ trái tim liền nói lên. Một tiếng kẽo kẹt cửa xe mở ra. Tiếp lấy, toàn bộ xe buýt đều lay động kịch liệt một cái. Lúc này ngồi ở xe buýt các hành khách dồn dập nhìn phía cửa xe. Chỉ cần liếc mắt, các hành khách toàn bộ đều yên lặng. Liền cùng điêu khắc một dạng. An tĩnh ngồi ở vị trí. Cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Liền chớp mắt đều quên, đó là một người dáng dấp hung tàn không gì sánh được. Thân cao 2m11 khủng bố nam nhân, xuyên thấu qua y phục đều có thể cảm nhận được bên ngoài nổ tung bắp thịt. Y phục của hắn bên trên dính đầy máu đen, bàn tay, trên cánh tay còn treo móc hy bể vụn thịt. Tay trái mang theo một gã trước sau khuôn mặt đều là đại bím tóc hồng y lệ quỷ. Tay phải dẫn theo một bả nhỏ huyết dịch. Treo không biết tên nội tạng toái cốt trùy. Một cỗ huyết tinh vô cùng hung tàn khí tức trong giây lát đó tràn đầy toàn bộ xe buýt. Giờ khắc này, thời gian đều tựa như đọng lại. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm núp ở chỗ ngồi. 108.000 cái lỗ chân lông đều nứt ra. Đồng tử điên cuồng co rút lại. Trái tim điên cuồng loạn động. Toàn thân tần số cao bắt đầu run rẩy. Leo lên 375 ban đêm xe buýt hoàn thành. Nhiệm vụ 2, cưỡi 375 đường ban đêm xe buýt an toàn đến điểm cuối đứng. Gợi ý, có thể cưỡi 375 đường ban đêm xe buýt ra hỏa. Đều không thích hợp, xin cẩn thận, bằng không ngươi sẽ chết. Thanh âm lạnh như băng ở Tô Đại Nhiên vang lên bên tai. An toàn leo lên 375 đường xe buýt nhiệm vụ kết thúc. Kế tiếp chính là an toàn đến điểm cuối đứng. Nhìn cái gì vậy? Lái xe, sau đó, Tô Đại Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt tài xế. Tài xế này nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Cư nhiên cũng giống như mình là đầu trọc. Hơn nữa liền cái ót đều có hình xăm. Người như thế hơn phân nửa đều không phải là người tốt. Không giống Tô Đại Nhiên. Hình xăm đều ở đây trên người. Y phục một xuyên, người bình thường đều nhìn không thấy. Phải. Đại ca, cái này hung tàn vô cùng liếc mắt, sợ đến đầu chọc tài xế kém chút bỏ xe mà chạy. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên nách hồng sắc áo mưa. Sau đó liền cùng người máy một dạng kẽo kẹt lắc lắc đầu. Xe buýt khởi động trước, tên này đầu chọc tài xế ngoan ngoãn mặc vào quần áo lao động. Mang theo công tác mũ, đem chính mình hình xăm cản đứng lên. Sau đó lại đem đầu xe để đại khảm đao yếu ớt thu vào. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi hắn chính là một gã nghề nghiệp tài xế xe buýt. Ân, phi thường nghề nghiệp cái loại này. Sau khi lên xe, Tô Đại Nhiên quan sát một chút cưỡi 375 xe buýt hành khách. Nhất ngồi phía sau một gã phụ nữ. Trong lòng ôm một gã ngủ say hài nhi. Đi lên trước nữa, có một gã da bọc xương. Giống như hấp độc nam nhân ổ núp ở chỗ ngồi. Cúi đầu, thấy không rõ mặt mũi. Đi lên trước nữa, ngồi một nhà ba người. Nam nhân, nữ nhân và một cái tiểu cô nương. Bọn họ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, an an tĩnh tĩnh ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, còn có một cái kỳ quái lão thái thái, dáng dấp được kêu là một cái vô cùng thê thảm, có tòa vị nàng không phải ngồi, ngược lại cầm lấy tay vị đứng ở giữa nhất, tiếp lấy Tô Đại Nhiên thấy được Vương Lỗi cùng Lưu Phàm. Vương Lỗi, giữ lại phong cách đại bối đầu, người mặc quần áo thường, dưới bàn chân bày đặt một cái túi màu đen bao. Lưu Phàm, giữ lại tinh kiền đầu húi cua, mang theo kim loại sắc quyền sáo, dưới lưng còn có thể chứng kiến toàn tâm toàn ý bắp thịt. Hai người kia, Tô Đại Nhiên nhìn thời gian lâu nhất, bởi vì bọn họ trên người hai người đều có tin tức. Người chơi, Vương Lỗi, đẳng cấp 6, người chơi, Lưu Phàm, đẳng cấp 7, nếu bọn họ là đội hữu của ta lời nói, ta kẹp là cái gì? Tô Đại Nhiên dù sao vẫn là manh mới. Phía trước không biết rõ lắm như thế nào nhận đồng đội. Bây giờ hắn mới biết được. Chứng kiến đồng đội phía sau. Biết cho thấy một bộ phận đồng đội tin tức. Rất hiển nhiên. Hồng sắc áo mưa cũng không có bất kỳ tin tức hiển lộ. Lưu Phàm cùng Vương Lỗi hoảng sợ nhìn Tô Đại Nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Tô Đại Nhiên lại là bọn họ đồng đội. Nói thật. Khẩn trương sợ hãi trái tim có thể dễ chịu rất nhiều. Thế nhưng như trước hoảng sợ không thôi. Muốn trách thì trách Tô Đại Nhiên lúc này hình tượng quá dọa người. Quan sát Vương Lỗi cùng Lưu Phàm phát sóng trực tiếp khán giả dồn dập đều nứt ra. Ngọa tào, hắn lại là Lỗi ca đồng đội. Ta mới vừa đều dọa đái ra. Quá hung tàn, hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người. Không sẽ là cái nào ngục giam tử tù phạm A. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lỗi ca đã từng chính là tử tù phạm. Ngươi xem bây giờ Lỗi ca. Liền cùng bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ giống nhau. Các ngươi có phát hiện hay không? Hắn kẹp là ai? Cái này CMN không phải hồng sắc áo mưa sao? Bọn họ phát sóng trực tiếp gian bởi vì Tô Đại Nhiên xuất hiện rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Mà Tô Đại Nhiên chính mình phát sóng trực tiếp gian cũng hỗn loạn. Đã screenshot, đem Đại Nhiên ca bức ảnh treo ở gian phòng. Có thể trừ ta tránh quỷ. Trên lầu, ta screenshot chậm, cho ta chia sẻ một cái. Đó không phải là Vương Lỗi cùng Lưu Phàm sao? Nghe nói rất hung, vậy cũng phải xem ở ai trước mặt. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện? Đại Nhiên ca còn chưa lên tiếng đâu. Bọn họ mà bắt đầu lui về phía sau lui. Chính là, nếu là không có chỗ ngồi, bọn họ có thể co đến xe buýt mặt sau cùng. Không đúng, nếu là không có chỗ ngồi, bọn họ hiện tại chắc là quỳ. Tất cả mọi người đừng nói nữa. Hiện tại ta chính là quỳ. Tô Đại Nhiên nhìn một chút Vương Lỗi cùng Lưu Phàm, lại nhìn một chút nách hồng sắc áo mưa. Sau đó nội tâm đột nhiên xông ra một cỗ ác hàn. Nếu như Tô Đại Nhiên có tóc, hiện tại tóc khẳng định dựng lên. Nếu bọn họ là đội hữu, ta kẹp không sẽ là một con quỷ a. Chấm ngoặc kép, lúc này Tô Đại Nhiên mới hiểu được, chính mình cho là đồng đội, rất có thể là con quỷ. Không phải, nhất định là quỷ, bởi vì Tô Đại Nhiên cũng phát hiện hồng sắc áo mưa trước sau mặt đều là đại bím tóc. Bất quá Tô Đại Nhiên còn có chút kỳ quái. Vì sao hồng sắc áo mưa không có phản kháng? Liền cùng người chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Nhưng nàng là một phỏng tay ra hỏa. Tô Đại Nhiên là kẹp không được. Nhất định phải nhanh tuột tay. Vì vậy, Tô Đại Nhiên hai bước đi tới Lưu Phàm bên cạnh. Bởi vì Lưu Phàm thoạt nhìn mạnh nhất. Lần đầu gặp mặt, ta là đội hữu của ngươi. Cảm giác mang tay không tốt lắm. Sở dĩ liền mang cho ngươi con quỷ qua đây. Dứt lời, Tô Đại Nhiên liền đem hồng sắc áo mưa nhét vào Lưu Phàm ôm ấp hoài bão. Lưu Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Lỗi, ngoặc kép chấm hỏi, hồng sắc áo mưa, ngoặc kép chấm hỏi, hành khách, ngoặc kép chấm hỏi, khán giả, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.